Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, trang 955. Sau đó Đường Liễu Nhụy liền bỗng nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói. Tới, Đường Liễu Nhụy tiến lên đây, đêm này phân đồ vật đọc một lần, Đường Liễu Nhụy nháy mắt liền ngốc, người chung quanh lập tức đem. Ánh mắt đều đầu hướng về phía nàng. Đường Liễu Nhụy là thật là có chút đứng ngồi không yên, nàng do dự đứng lên. Đi tới phía trước, tiếp nhận đồ vật thời điểm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, Hoa Vinh Nguyệt đang ở mỉm cười xem nàng, trên mặt là một loại thập phần ấm áp tươi cười. Đường Liễu Nhụy cảm thấy hắn tại như vậy một đám thân phận bối cảnh đều so nàng lớn rất nhiều người. Bên trong đột nhiên chọn chúng nàng, thật là một kiện phi thường lệnh nàng thụ sủng nhược kinh lại không biết theo ai sự tình, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có đã chịu quá nhiều như vậy chú mục. Chỉ có thể đem kia phân đồ vật nhận lấy, sau đó mở ra quyển sách đối với mặt trên đồ vật đọc. Kẻ điên vài loại đặc thù, bọn họ đôi mắt phía dưới có màu đỏ chí. Hơn nữa tính cách cực kỳ táo bạo không ổn định, nói phi thường đối. Hoa Vinh Nguyệt nói, điểm này các ngươi mới vừa tiến lục phiến môn thời điểm hẳn là đều học qua. Bất quá ta có chút khác vấn đề muốn hỏi ngươi. Cổ vương nói như vậy có cái gì đặc thù đâu? Cổ vương đặc thù là thân thủ phá lệ cường đại, đối chung quanh cổ đều mang theo tính áp đảo khống chế. Đường Liễu Nhụy không chút do dự nói, nếu nói khoảng thời gian trước hỏi nàng vấn đề này nàng còn trả lời không lên. Mấy ngày nay liên tục phao vài thiên tàng thư các nàng quả thực có thể đọc lào lào, có chút cổ. Vương thậm chí còn có thể bảo trì trình độ nhất định thượng lý trí. Ngụy trang thành thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mọi người đều nghe thấy được sao? Hoa Vinh Nguyệt đối với phía dưới người hỏi, hắn chờ Đường Liễu Nhụy đọc xong, từ tay nàng chung lấy qua kia phân bản thảo, sau đó đối nàng lại cười chớp chớp mắt, phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương, là nàng, quá mức với khẩn trương, thế cho nên liền hoa bộ đầu đều đã nhìn ra sao. Đường Liễu Nhụy vựng vựng hồ hồ lại ngồi trở về. Nguyên bản nàng ở trong đám người mặt không chút nào thấy được. Bề ngoài không xông ra, tính cách không xông ra, gia thế cũng không xông ra, cho nên căn bản là không có vài người phản ứng nàng. Nhưng hiện tại nàng ngồi xuống hạ, vài cá nhân đều nhìn về phía nàng, gần bởi vì nàng vừa mới đối đáp trôi chảy, tuy nói công tác này nghe tới cũng không có cỡ nào khó. Nhưng kỳ thật chúng ta làm sự tình vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Hoa Vinh Nguyệt đối với phía dưới, người ta nói, cho nên đại gia nhất định phải hào hào đem những việc cần chú ý đều xem một lần. Tốt nhất bối xuống dưới, hiểu chưa? Là, Đường Liễu Nhụy ngồi ở trong đám người mặt, ngốc ngốc nhìn phía trước như là cái gì đều không có phát sinh quá dường như Hoa Vinh Nguyệt, nàng. Tưởng. Nàng đột nhiên liền minh bạch vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt là toàn bộ lục phiến môn cùng khen ngợi. Người tốt, chương 527 ngươi tưởng trở thành cổ vương sao lại đã trải qua một đợt nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật sau lưng ám sóng kích động nói chuyện sau. Hoa Vinh Nguyệt một người rời đi lục phiến môn, chuẩn bị hồi Bách Thảo Đường, cũng không phải mọi người đều hy vọng Hoa Vinh Nguyệt có thể thành. Công lên làm cùng Hoa Thuyền nối tiếp người, ít nhất lục phiến môn chung một bộ phận liền không nghĩ. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện đích xác có thể nói được thượng là nhận thức. Thậm chí có thể nói được thượng là rất quen thuộc. Nhưng là lục phiến môn chính là có người cho rằng làm Hoa Vinh Nguyệt loại này liền đối Hoa Diện hả? Sát thủ cũng không dám người đi liên lạc có chút bại hoại lục phiến môn thanh danh, Hoa Vinh Nguyệt. Đi nói, ít nhất sẽ không lần thứ hai chọc giận Hoa Thuyền bọn họ. Có nhân đạo, hiện tại Hoa Diện là trên giang hồ lợi hại nhất cổ vương. Trước mắt tới nói hắn tạm thời còn không có cùng lục phiến môn đối địch thái độ. mà là lộ ra nhất định thân thiện thái độ. Cho nên làm Hoa Vinh Nguyệt đi là nhất thích hợp, bất quá, kia cũng không thể phái một cái liền. Giết người đều sẽ không ra hỏa đi a. Khi nào Lục Phiến Môn còn cần sợ hãi một cái kẻ điên? Thật là càng ngày càng kỳ cục. Phản đối mọi người phất tay áo rời đi. Lục Phiến Môn bên trong khác nhau càng lúc càng lớn. Hoa Vinh Nguyệt liền ở một bên lẳng lặng nhìn. Nàng phát hiện một kiện chuyện thú vị. Đó chính là Lục Phiến Môn bên trong nhằm vào kẻ điên nhóm xử lý cũng là phân thành hoàn toàn bất đồng hai phái. Thoạt nhìn Lục Phiến Môn bên trong cũng không chỉ là bởi vì cái này đấu một ngày hai ngày, thân là lốc xoáy trung tâm Hoa Vinh Nguyệt, nàng cũng không giống như quá chú ý với những việc này. Lấy một loại không nhanh không chậm tư thái xử lý Lục Phiến Môn bên trong sự. Bên ngoài thanh âm rất lớn, nàng nơi này lại giống bão cuồng phong mát, vô thanh vô tức, phá lệ yên lặng. Trong khoảng thời gian này Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa có thể lại cùng Giang Liên Hoán liên hệ thượng, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì nam nhân kia hiện tại xem thật sự là thật chặt. Hoa Vinh Nguyệt thường thường rời đi nàng ngày thường thói quen tính đi địa phương vượt qua 10 phút, liền sẽ nháy mắt có người xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng hiện tại liền phần ngoài tin tức cũng đều liên lạc không thượng. Hoàn toàn dựa vào tiểu mập mạp cùng A Chiết ở hướng hoa thuyền nội truyền lại tin tức. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác nam nhân kia khả năng ở sợ hãi. Sợ hãi nàng cùng mặt khác Lục Phiến Môn người tiếp xúc thượng, thực sự có ý tứ, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng ở cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ cảnh tượng làm nhất nhất đối lập. Muốn nhìn xem sự tình tiến hành đến nào một bước. Nàng không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán ở đời trước tiền nhiệm thời điểm hay không từng có lớn như vậy gợn sóng. Bất quá Giang Liên Hoán tuy rằng cùng Dịch Linh Lung mặt ngoài cũng là bằng hữu, nhưng là kia cổ phong cách là không giống nhau. Hắn thoạt nhìn giống tùy thời tùy chỗ đều sẽ bán bằng hữu người, cho nên lực cản hẳn là không nhiều lắm. Nam nhân kia muốn đề phòng Hoa Vinh Nguyệt cùng mặt khác Lục Phiến Môn người tiếp xúc, đề phòng nàng cùng hoa thuyền người tiếp xúc, thậm chí khả năng còn muốn đề phòng mặt khác một loạt người cùng Hoa Vinh Nguyệt tiếp xúc. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn thực sự rất mệt, nhưng thực rõ ràng, nếu muốn đem một người hoàn toàn tẩy não, như vậy đêm này bên người người đều ngăn cách mở ra xác thật là phương pháp tốt nhất. Bất quá người này ngàn tính vạn tính vẫn là tính không đến địa phương khác. Tỉ như Hoa Vinh Nguyệt sớm hay muộn đều là muốn ra nhiệm vụ, ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn chính mình thuộc hạ những cái đó hưng phấn tiểu gia hỏa. Có một nói một, tuy rằng nơi này đại bộ phận là đơn vị liên quan, nhưng là thực lực cũng đều là có thể, nếu không cũng không có khả năng sẽ bị lưu lại đi làm loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Một hồi chúng ta là muốn đi làm rất nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên đều thành thành thật thật đi theo ta, Hoa bộ đầu. Có người hưng phấn kêu Hoa Vinh Nguyệt, chúng ta có phải hay không thật sự muốn đi hoa phố? Ngoặc kép, hết chương.